Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, càng thứ lợi hại. Năm càng, Tô Ly cung điện, làm Tô Ly cùng Hướng Dương lúc trở lại, Thường Nhạc Nhạc cùng những nhà khác thuộc người hầu. Tất cả đều đã mong mỏi cùng trông mong đợi. Trong đó, Thường Nhạc Nhạc là thật tưởng niệm Tô Ly. Dù cho chỉ có mấy giờ không thấy, Thường Nhạc Nhạc cũng hiểu được quá khứ thật dài, thời gian thật dài. Mà Thường gia tộc nhân cùng người hầu thì là đang lo lắng Tô Ly tại nơi chút kim cương cấp võ giả khiêu chiến. Thua không có thua, nếu bị thua lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể dọn đi khu vực nòng cốt ở. Làm thân thuộc người hầu, bọn họ không nên toát ra như vậy tâm tư, nhưng không có biện pháp. Ai bảo tại chỗ khu vực pháp tắc, nồng độ năng lượng khủng bố như vậy đâu. Phải biết rằng, vẻn vẹn chỉ là một năm, Hứa Văn Hương cũng đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi không? 12%, Thường Diệt Yêu cũng sắp pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi không? 11%, còn lại hoàng kim cấp võ giả, đều có tiến bộ cực lớn. Thậm chí liền cái kia 4 cái kim cương cấp người hầu. Ở nơi này 1 năm đều chí ít tăng lên không? 0.3% trở lên pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Dưới tình huống như vậy, mỗi người đều thấy được chính mình tấn cấp vương giả hy vọng. Tự nhiên không muốn cách khai nguyên địa khu vực. Lão công, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tấn cấp hoàng kim cấp võ giả Thường Nhạc Nhạc đã nhào tới Tô Ly trước mặt, quan tâm hỏi, khiêu chiến tái, không có xảy ra vấn đề gì sao? Có thể xảy ra vấn đề gì? Tô Ly còn chưa mở miệng, Hướng Dương cứ nhìn Thường Nhạc Nhạc nói, muội muội ngươi thật là, lão công thực lực ngươi còn không tin sao? Không ngừng không có xảy ra vấn đề, ta đã nói với ngươi, ngày hôm nay à, kế tiếp 867 mấy phút. Hướng Dương dùng cực kỳ có tài văn chương ngôn ngữ, đem chuyện ngày hôm nay, từ đầu chí cuối, nói ra. Ở của nàng dưới giảng thuật, Tô Ly một kích đánh bại Tần Chính cái này trăm năm trước đệ nhất yêu nghiệt. Một kiếm đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 98% vương định ba chém chết. Đến khi Tô Ly đi ra chiến trường giả tưởng, nhãn thần đảo qua, càng là không người có khiêu chiến dũng khí của hắn. Đồng thời, trực tiếp đi ra vô địch đường. Liền Mạc Tinh Hà loại này phong hào vương giả, đều muốn cùng Tô Ly bình đẳng ở chung. Đầu tư 10.000 khối đỉnh cấp hồn ngọc, 1 triệu đỉnh cấp năng lượng tinh thạch, 12 bụi cây tinh thần thảo. Còn có Mạc Tinh Hà từ chế chiến ký, bát bộ thiên long. Chỉ là vì trao đổi một cái người hộ đạo danh ngạch. Ở Hướng Dương miêu tả dưới, Tô Ly thân ảnh ở nơi này chút thân thuộc người hầu trong mắt trở nên cao cao tại thượng, vĩ đại vô biên. Đến khi Hướng Dương nói xong, Thường Nhạc Nhạc vẻ mặt si mê biểu tình nhìn về phía Tô Ly, nhẹ giọng nói, lão công, người thật lợi hại a. Tô Ly cười cười cạo một cái Thường Nhạc Nhạc mũi, nhẹ nhàng nói, các loại, chờ, qua một thời gian ngắn, để cho ngươi biết ta còn có càng thứ lợi hại. Nói xong, Tô Ly không có tiếp tục chế giễu, mà là nhìn về phía Hướng Dương, do dự một chút, nói rằng, Hướng Dương, Mạc Tinh Hà cho ta 12 bụi cây tinh thần thảo. Ta vốn là muốn cho ngươi một ít dùng để tăng cường thần hồn chi lực. Bất quá ta hiện tại cũng cực kỳ cần mấy thứ này. Cho nên, ta dự định, Tô Ly lời còn chưa nói hết, đã bị Hướng Dương cắt đứt. Lão công, ngươi trước dùng, ngộ tính của ta còn kém rất rất xa ngươi. Đột phá kim cương cấp, ít nhất, cũng còn có chừng 10 năm. Đến lúc đó, lão công ngươi sẽ giúp ta tìm một ít tinh thần thảo không được sao? Cũng là... Tô Ly sửng sốt một chút, theo lộ ra nụ cười, hướng về phía Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc gật đầu. Ta đây đi vào trước dùng những thứ này tinh thần thảo. Sẽ không cùng các ngươi. Đi thôi, đi thôi. Hai nữ lập tức thúc giục. Tô Ly lúc này cũng không ở nhiều lời. Trực tiếp một bước đi ra. Hóa thành một đạo khói xanh. Trôi dạt đến phòng ngủ của bọn hắn. Ngồi xếp bằng. Tô Ly đưa tay chộp một cái. Từng cái hộp gỗ bay ra. Rơi ở trước mặt của hắn. Lúc này đây. Tô Ly không có một hơi thở dùng hết thảy tinh thần thảo. Bởi vì hắn cảm giác lần một hơi thở ăn nhiều. Không có đem tất cả hiệu quả phát huy được. Cho nên, hắn dự định một gốc cây một bụi ăn. Rất nhanh, đệ nhất bụi cây tinh thần thảo bị Tô Ly dùng. Trong cơ thể hắn, lập tức sinh ra khí lưu màu đen. Bọc lại tinh thần thảo. Dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa hấp thu. Không tới một phút, Tô Ly thần hồn chi lực mà bắt đầu căng vọt đứng lên. Lúc này đây, ước chừng tăng trưởng 34-10.000 thước khuếch tán phạm vi. So với Tô Ly tu vi để thăng một tinh gia tăng còn nhiều hơn. Không do dự, đệ nhị bụi cây tinh thần thảo rất nhanh cũng ăn vào cái bụng. Làm tinh thần thảo dược hiệu bị ép tẫn, Tô Ly thần hồn chi lực lại một lần nữa tăng lên 33-10.000 thước khuếch tán phạm vi. Đạt tới 267-10.000 thước xa như vậy. Vẫn chưa xong. Làm đệ tam bụi cây tinh thần thảo bị Tô Ly hấp thu luyện hóa. Hắn thần hồn chi lực có thể đến 299-10.000 thước xa như vậy. Khoảng cách 3 triệu mét chỉ kém 10.000 thước. Tô Ly do dự một chút. Không có dùng đệ tứ bụi cây tinh thần thảo, mà là tìm 20 vạn tích phân, một hơi thở từ hạch tâm căn cứ võ giả thương thành. Mua 20 tích dưỡng thần cam lộ, một hơi thở toàn bộ ăn vào trong miệng. A há tép, khi này 20 tích dưỡng thần cam lộ, bị Tô Ly hấp thu luyện hóa. Hắn thần hồn chi lực đã có thể khuếch tán đến 3 triệu thước. Cũng chính là cái này thời điểm. Tô Ly trong cơ thể, răng rắc, một tiếng, võ đạo trên kim đan, xuất hiện đạo thứ ba vết rách, võ đạo nguyên thần hình chiếu, cũng nếu so với trước kia càng thêm rõ ràng một ít. 1 triệu mét một vết nứt sao? Tinh thần thảo hiệu quả ngay từ đầu chắc là đề thăng 36-10.000 thước nhiều như vậy. Cùng tẩy thần quả, dưỡng thần cam lộ giống nhau, mỗi dùng một lần. Hiệu quả đều sẽ giảm thiểu 10.000 thước. Ngoặc kép, Tô Ly trong lòng toát ra cái ý niệm này. Theo sát mà, hắn nhìn về phía còn lại cái kia 9 cái hộp gỗ. Đệ tứ bụi cây tinh thần thảo bị Tô Ly cầm lấy. Trực tiếp một ngụm nuốt vào. Không bao lâu, thần hồn chi lực đạt được 331-10.000 thước. Đệ ngũ bụi cây. Thần hồn chi lực đạt được 361-10.000 thước. Thứ sáu bụi cây. Thần hồn chi lực đạt được 390-10.000 thước. Đệ thất bụi cây. Thần hồn chi lực đạt được 4 triệu mét. Nhất thời, võ đạo trên kim đan xuất hiện đạo thứ tư vết rách. Tô Ly có thể vận dụng kim cương cấp võ giả năng lực trở nên càng nhiều. Đối với pháp tắc cảm ứng trở nên càng thêm rõ ràng. Võ đạo nguyên thần hình chiếu cũng biến thành càng thêm chân thực. Không có kết thúc, thứ 8 bụi cây, thần hồn chi lực đạt được 427-10.000 thước. Thứ 9 bụi cây, thần hồn chi lực đạt được 453-10.000 thước. Đệ thập bụi cây, thần hồn chi lực đạt được 488-10.000 thước. Đệ thập nhất bụi cây, thần hồn chi lực, lần nữa đạt được một cái chỉnh điểm, 5 triệu mét, đệ thứ 5 vết rách xuất hiện ở Tô Ly võ đạo trên kim đan. Võ đạo nguyên thần hình chiếu lại rõ ràng chân thật một ít. Trong lúc mơ hồ dường như ở hướng thực thể chuyển biến. Khi cuối cùng một gốc cây tinh thần thảo bị Tô Ly ăn tươi, Tô Ly thần hồn chi lực đề thăng tới. Có thể khuếch tán đến 523-10.000 thước bên ngoài. Phải có 10 đạo vết rách. Tô Ly híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, các loại, chờ, góp đủ 10 đạo vết rách phía sau, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì biến hóa kinh người. Bất quá đáng tiếc, tinh thần thảo không có bán, cho dù có ta điểm công lao cũng không đủ, xem ra, được tìm một thời gian đi xem đi hạch tâm chiến trường. Trần Huy, Tào Miêu Miêu, những người này đều nói qua hạch tâm chiến trường. Không biết hạch tâm chiến trường đến cùng là địa phương nào? Có vật gì? Hải, quản nhiều như vậy cần gì phải? Chỉ cần có thể kiếm lấy điểm công lao là được. Đương nhiên, ta hiện tại quan trọng nhất là đem tu vi và thực lực đề thăng đi lên. Thế nào cũng phải đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Tu vi tấn cấp hoàng kim cấp đại viên mãn mới được a. Được rồi. Tô Ly ánh mắt đột nhiên mở, phả ra tia sáng, ta mỗi đề thăng một tinh, thần hồn chi lực là có thể tăng 30-10 ngàn thước khuếch tán phạm vi. Coi như đạt được số nguyên thời điểm, dư thừa bộ phận biết dùng tới nghiền nát võ đạo kim đan. Chờ ta tấn cấp hoàng kim đại viên mãn thời điểm, võ đạo trên kim đan chí ít cũng có thể có 6 đạo liệt ngân. Ngoặc kép. Hiểu rõ ràng những thứ này, Tô Ly ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Suy nghĩ một chút, Tô Ly vẫn là không có đi kêu Hướng Dương. Thường Nhạc Nhạc tiến đến, để cho bọn họ biết rõ một dưới chính mình một cái khía cạnh khác thật lợi hại. Mà là trực tiếp nằm ở trên giường, tiến nhập ngủ mơ trong không gian. Bởi vì thần hồn chi lực càng là lớn mạnh. Đối với pháp tắc chi lực cảm ứng lại càng rõ ràng. Cho nên, Tô Ly muốn biết rõ một dưới. Võ đạo kim đan đều đã có 5 đạo vết rách. Đồng thời võ đạo nguyên thần hình chiếu đã vô cùng rõ ràng chính mình. Hiện tại trở lại tìm hiểu pháp tắc tốc độ sẽ có mau hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN